Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thanh Hàn Xuân. Nghe Cổ Phong lời này, Thanh Ngô Kiệt ngược lại là càng thêm nhìn không thấu. Cái này thiên diện tuyệt đối không phải thần niệm cảnh. Hắn tất nhiên là nguyên thần cảnh. Trên người khí tức ta nhìn không thấu, tất nhiên là có một việc che lấp khí tức bảo vật. Người này thâm bất khả trắc. Nếu không có nguyên thần cảnh trước đó sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại nghịch lạnh. Hồi tưởng lại trước đó một kích kia, Thanh Ngô Kiệt có chút không dám tùy tiện động thủ. Hôm nay việc này, đều có đúng sai, như vậy bỏ qua. Thanh Ngô Kiệt cũng là biết Thanh Sầu ngày bình thường là cái gì tính tình. Không cần thiết bởi vì một người như vậy, để cho mình rơi vào cục diện bất lợi. Ngày sau tự nhiên có Thiên Lô đạo nhân tìm đến thiên diện phiền phức. Lời nói rơi xuống, Thanh Ngô Kiệt liền muốn ly khai, mà hắn mới vừa bước ra một bước, sau lưng Cổ Phong thanh âm chính là truyền đến, làm tổn thương ta học trò ta, liền muốn như thế vừa đi cái đó sao? Cổ Phong hôm nay lửa giận trong lòng còn không có lắng lại. Mình những học sinh này hôm nay nếu như là bình thường chiến bại, hắn có thể nhịn, nhưng những học sinh này bây giờ còn chưa trưởng thành. Đối phương lại là khí biến lớp, hay là lấy nhiều khí ít, việc này để Cổ Phong trong lòng tức giận. Thanh Ngô Kiệt nhíu mày, học sinh đánh nhau mà thôi, chuyện hôm nay ra có nguyên nhân, xuất thủ cũng hợp tình hợp lý, còn nữa là chính ngươi ban học sinh quá mức phế vật, lại quái đến ai, học trò ta quá mức phế vật, ha ha, cùng ngươi học sống so sánh, lớp của ta tất cả học sinh, đều vì thiên kiêu. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, đều là thiên kiêu, ha ha, tốt, Thành Mỗ có thể cho đầy đủ đan dược, nhường ngươi ban học sinh đều thương thế khôi phục, ngày khác, để cho ta hai ban học sinh, lấy đồng dạng số lượng, tái chiến một trận, ngươi có dám? Thành Ngô Kiệt nghe xong, chào phúng một câu, Cổ Phong nghe xong, lần nữa cười lạnh, khí biến ban đối với tụ khí ban xuất thủ. Ngươi ngược lại là tính toán thật hay. Bây giờ chỉ là ta dạy học thời gian còn thiếu. Nếu để cho dư ta đầy đủ thời gian, ta học sống đưa ngươi tất cả học sinh nghiền ép. Bất quá vẫy tay một cái. Nếu là tụ khí 11 ban, đều là võ giả bình thường. Cổ Phong còn không có bó lớn như vậy nắm. Nhưng đây đều là huyết mạch ngươi. Năm đó Cổ Phong mình một mực tại tìm kiếm bài trừ thiên tiệt thân thể biện pháp. Trong lúc đó liền nghiên cứu rất nhiều huyết mạch người huyết mạch phương pháp tu hành. Mặc dù cuối cùng không có bài trừ mình thiên tiệt thân thể, nhưng đối với huyết mạch người, chỉ sợ cực ít có người như Cổ Phong như vậy hiểu. Lấy những cái này huyết mạch người tư chất, 3 năm đột phá tu vi đến khí biến, cũng không phải là không có khả năng. Giờ khắc này, vây xem người đã không ít, nghe nói Cổ Phong lời này, mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Cái này thiên diện khẩu khí thật sự quá lớn. Đúng vậy a, những cái này huyết mạch người cũng sớm đã bị học viện vứt bỏ. Hắn làm sao có thể hiểu nhiều như vậy huyết mạch, đem bọn hắn hoàn toàn kích phát tiềm lực. Chính là, khí biến một ban, thế nhưng là trong hoàng thành thiên kiêu hội tụ mà thành. Không một kẻ yếu, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lắc đầu. Mọi người thế nhưng là đều biết khí biến một ban thực lực. Đầy đủ thời gian, chẳng lẽ Thanh Mỗ còn phải đợi ngươi trăm năm không thành? Thanh Ngô Kiệt nghe xong, mỉa mai một câu, không cần trăm năm, chỉ cần 3 năm, ta tụ khí 11 ban, liền có thể nghiền ép ngươi khí biến một ban. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu, 3 năm, tất cả mọi người là sững sờ, cái này tụ khí 11 ban học sinh. Đại đa số đều là sơ nhập tụ khí cảnh, 3 năm liền tăng lên tới khí biến. Vậy làm sao có thể? Liền xem như tụ khí 11 ban học sinh, đều là trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc vẻ. Bọn hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, mình 3 năm có thể tăng lên tới khí biến. Thanh Ngô Kiệt nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng. Ha ha, 3 năm, tốt, vậy mà ngươi nghĩ tự rước lấy nhục. Thành Mỗ thành toàn ngươi. Bất quá ngươi tụ khí 11 ban như thua đâu. Lớp của ta như thua. Cho ngươi thổ nạp quyết phương pháp tu hành. Cổ Phong lúc này mở miệng, lời ấy thật sự, Thanh Ngô Kiệt trong mắt sáng lên. Hắn tự nhiên cũng là biết Thổ Nạp Quyết sự tình. Hắn tu vi đến nước này. Cái này tu hành tâm cảnh công pháp đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bất quá ngươi ban như thua, ta liền muốn ngươi toàn bộ 5 cái tinh giai. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, rơi vào Thanh Ngô Kiệt giáo sư phục ngực trái thêu lên 5 ngôi sao tinh thượng. Thanh Ngô Kiệt, vì ngũ tinh giáo sư. Cổ Phong khi tiến vào điển tịch thất về sau, chính là tìm hiểu qua liên quan tới tinh giai như thế nào thu hoạch được. Trong đó đơn giản nhất trực tiếp một loại phương pháp, bắt đầu từ cái khác có được tinh giai lão sư cái kia đạt được đến. Cái này tinh giai, là có thể làm tiền đặt cược. Cổ Phong bây giờ là nhất tinh giáo sư. Nếu muốn nhìn 9.000 năm trước điển tịch, chí ít còn cần tăng lên 8 cái tinh giai. Nếu như có thể từ Thanh Ngô Kiệt nơi này thắng được 5 cái tinh giai, cái kia cách mình mục tiêu cũng rất gần. Tinh giai đối với từng cái giáo sư mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cao tinh giai liền mang ý nghĩa cao đặc quyền. Thanh Ngô Kiệt chịu nhiều năm như vậy, cũng chỉ đạt tới ngũ tinh mà thôi. Nếu như toàn bộ thua, vậy hắn đem không có tinh giai. Không có tinh giai là không thể vì giáo sư, chỉ đi làm chấp sự. Lúc nào lần nữa đạt được tinh giai mới có thể làm hồi giáo sư. Tiền đặt cược này thật sự có chút lớn. Không dám cùng ta đại ca đánh cuộc thì đừng giả bộ. Người cũng liền chút bản lãnh này. Liễu Mục Phong mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người rơi vào Thanh Ngô Kiệt trên người. Chẳng lẽ, hắn thật không dám? Ha ha, ta Thanh Ngô Kiệt có gì không dám? Ngươi Thiên Diện muốn đánh cược, ta Thanh Ngô Kiệt liền cùng ngươi. 3 năm sau hôm nay, ta khí biến 1 ban chúng thiên kiêu chờ ngươi ở đây tụ khí 11 ban. Lời nói ở giữa, Thanh Ngô Kiệt ném cho Cổ Phong một cái nạp giới. Cái này trong nạp giới, đều là chữa thương đan dược. Đem tụ khí 11 ban đám người thương thế chữa cho tốt. Đã đầy đủ, mọi người thấy cảnh này. Mọi người trong lòng đã vì Cổ Phong mặc niệm. Mọi người nhìn lại, 3 năm tụ khí 11 ban nghĩ đánh bại khí biến 1 ban. Như là người si nói mộng. Cũng tại lúc này Kế Tinh Luân bấm ngón tay tính toán. Mở miệng thản nhiên nói. Kế Mỗ bấm ngón tay tính toán. Chỉ sợ 3 năm sau hôm nay, Thanh lão sư phải xui xẻo. Lúc đầu Thanh Ngô Kiệt mang theo tự tin tiêu sái rời đi. Nghe nói như thế, tấm lưng kia lúc này một cái lảo đảo. Cổ Phong nhìn về phía một bên trên mặt như cũ tràn đầy vẻ hoảng sợ Thanh Hàn Xuân. Mở miệng, ngươi, không muốn, đừng có giết ta, không muốn, không muốn a. Đã thấy Thanh Hàn Xuân lúc này khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Hai tay ôm đầu, kinh hô mở miệng. Lâm Tiểu Lôi ở một bên mở miệng. Lão sư, Hàn Xuân không thể bị kinh sợ. Một khi bị kinh sợ liền lại biến thành dạng này. Hôm nay đều là bởi vì cái kia thanh sầu. Nhất hấp uẩn tâm hoài. Cổ Phong mở miệng, hít sâu một hơi. Lúc này đỉnh đầu màu trắng thanh khí hiển hiện. Tiếp lấy Cổ Phong bấm tay một chút. Cái này thanh khí chính là chui vào Thanh Hàn Xuân trong đầu. Thanh khí có thể để nhân thần tình vui vẻ. Giờ phút này Thanh Hàn Xuân trong lòng khủng hoảng. Lấy thanh khí trị liệu tốt nhất. Thanh Hàn Xuân hút vào thanh khí về sau, trên mặt khủng hoảng vẻ yếu bớt. Chậm rãi cảm xúc khôi phục bình thường. Nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng. Ngươi là, ta là ngươi lão sư. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói. Ngươi yên tâm, không ai sẽ giết ngươi. Giết, sát sát, a. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, nghe được giết chữ. Thanh Hàn Xuân lúc này thân thể chấn động, thể nội vô biên chọc khí bộc phát. Cổ Phong rót vào trong cơ thể thanh khí đều là bị trực tiếp trùng kích mà ra. Mà cái kia chọc khí đã trải qua không chỉ là màu xám, mà là xám đen vẻ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.